Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 469, tiểu thư, người giao hàng đến. 9. Góc chuyện audio.com. Lúc ăn cơm tối, cả hai có hẹn sau khi ăn xong sẽ cùng nhau xuống lầu đi dạo. Nhưng giờ lại buộc phải hủy bỏ. Sau khi Hạ Quý Thần bật máy tính, tham dự cuộc họp trực tuyến, thì cũng như hai ngày trước, Quý Ức bắt đầu chơi game với Đường Họa Họa. Game mà Quý Ức và Đường Họa Họa chơi là hot nhất hiện nay. Gọi là Vương Giả Vinh Quang, nói đơn giản, đây là dạng game phá tháp, bên nào có thể đánh sập trụ của đối phương trước thì xem như bên đó thắng. Đường Họa Họa chơi game này sớm hơn Quý Ức một năm, nhưng thao tác lại không chuyên nghiệp hơn Quý Ức là bao. Theo như Đường Họa Họa, muốn thắng game này còn phụ thuộc vào đồng đội, chỉ tiếc là đêm nay hai người phối hợp rất tệ, đồng đội không đáng tin cậy. Chỉ một lát đã thua 3 trận, chơi game đương nhiên ai cũng muốn thắng, cứ thua mãi, thì dù cho là có chơi giải trí cũng sẽ cảm thấy buồn bực. Đến ván thứ tư vẫn thua như cũ, Đường Họa Họa có hơi tức giận, cô lên WeChat gửi tin nhắn cho Quý Ức, đợi mình một chút, mình đi kiếm anh trai lợi hại kéo tụi mình. Khoảng 5 phút sau, điện thoại Quý Ức rung lên, là tin nhắn của Đường Họa Họa gửi đến. Tiểu Ước, online nhanh lên, mình bỏ ra 20 đồng mua một cái loa lớn, vừa gọi được một anh trai vương giả. Chấm, Quý Ước vội vàng chuyển sang trang web game, đăng nhập trò chơi, đồng ý lời mời của Đường Họa Họa. Đúng như tin nhắn của Đường Họa Họa, ngoại trừ cô và cô ấy, quả nhiên trong đội có thêm một người chơi đẳng cấp vương giả. Đường Họa Họa mở phòng, thấy Quý Ước đi vào, cô lập tức chọn bắt đầu. Lúc chọn, tướng, Đường Họa Họa gửi một tin nhắn trên web game cho Quý Ức. Tiểu Ức, cậu mở âm thanh đi. Quý Ức ngồi khá gần Hạ Quý Thần. Cô sợ mở âm thanh sẽ ảnh hưởng đến cuộc họp của anh, nên cầm điện thoại đi đến sofa ở cách xa anh. Sau khi ngồi xuống mới ấn mở âm thanh. Hoan nghênh tiến vào Vương Giả Vinh Quang. Còn 5 giây nữa quân địch sẽ xuất hiện. Khi những lời này vang lên, Quý Ức chơi, Thái Văn Cơ, còn Đường Họa Họa chơi, Tôn Thượng Hương, cũng cùng nhau xuất hiện trên đường. Khi hai người đi qua, bắp đỏ, thì một giọng nam vang lên, chính là anh trai vương giả mà Đường Họa Họa đã bỏ ra 20 đồng gọi đến. Đi theo tôi, cùng đi đến, bắp xanh, ở bên kia, giọng của anh trai vương giả kia cực tốt, trong veo. Khiến cho người ta có cảm giác như nghe được giọng của nhân vật nam chính trong tiểu thuyết thanh xuân. Đường Họa Họa nhịn không được khen một câu. Wow, giọng nghe hay thật, Quý Ức phụ họa theo. Đúng vậy, anh trai vương giả quả thực xứng danh. Kéo bọn họ đi rất dễ dàng. Chỉ mới 5 phút ngắn ngủi, đã đánh hạ 8 trụ. Quý Ức và Đường Họa Họa thua cả đêm, nên bây giờ vô cùng phấn khích. Giọng nói cũng lớn hơn nhiều. Hạ Quý Thần đang tham gia họp trực tuyến. Thấy Quý Ức cầm điện thoại đi đến chỗ khác. Anh không nhịn được nhiều lần liếc nhìn cô. Điện thoại của cô vốn yên lặng. Bỗng nhiên xuất hiện tiếng nhạc khe khẽ. Âm lượng vừa đủ, không làm phiền đến anh. Anh biết là vì cô bật âm thanh, nên mới giữ khoảng cách với anh. Để tránh làm phiền anh, nên anh cũng không nghĩ nhiều. Tập trung tinh thần nghe các quản lý báo cáo trong video trực tuyến. Nhưng còn chưa nghe được hai câu, thì anh đã loáng thoáng nghe thấy tiếng của một người đàn ông. Anh ngẩng đầu liếc nhìn Quý Ức một cái, liền thấy cô đang chăm chú điều khiển nhân vật trên điện thoại. Đuôi lông mày cô cong cong, mang ý cười dịu dàng. Vương Giả Vinh Quang, game mobile trên nền tảng Android và iOS. Có cách thức chơi tương tự game Liên Minh Huyền Thoại. Tướng, là các nhân vật anh hùng có kỹ năng khác nhau mà người chơi có thể chọn trước khi tham gia trận đấu. Bắp đỏ, là một hiệu ứng hỗ trợ làm chậm và rút máu của đối thủ nhanh. Bắp xanh, là một hiệu ứng hỗ trợ tăng mana. Thái Văn Cơ, là một tướng trong game Vương Giả Vinh Quang, thuộc nhóm Pháp Sư. Tôn Thượng Hương, là một tướng trong game Vương Giả Vinh Quang, thuộc nhóm xạ thủ. Cách chương.